Vô địch thiên hạ, chương 1511, thiên đình lôi chi. Góc truyện audio.com, chương 1510, thiên đình lôi chi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, đợi được U Phù Ma Địa, rất nhanh liền có thể đột phá thần vương cấp 4. Chỉ cần tìm được ở U Phù Ma Địa huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia. Như vậy, Hoàng Tiểu Long liền có thể một lần phá tan thần vương cấp 4. Kim Giác Tiểu Ngưu sững sờ, cười hì hì, ta nói Hoàng Tiểu Tử, ngươi cho rằng U Phù Ma Địa huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia như vậy dễ dàng tìm kiếm. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu có chút cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Nói rằng, ngươi khi đó không giống nhau nói ta không tìm được hồng mông khí. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ngơ, tiếp đó vẻ mặt một yên. Xác thực, liền người khác ngàn tỷ năm đều tìm không được hồng mông khí. Hoàng Tiểu Long đều tìm tới. Còn có cái gì so với hồng mông khí càng khó tìm hơn tìm. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long không chỉ có liền hồng mông khí tìm tới. Liền hồng mông tử khí đều tìm tới. Nhắc tới hồng mông khí, Hoàng Tiểu Long không khỏi đứng lên. Hiện tại đã chiếm lấy thiên võ bảo tàng. Hơn nữa thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh. Như vậy tiếp đó, nên thời điểm tìm kiếm hồng mông khí. Bất quá, ngay khi Hoàng Tiểu Long nghĩ phải tìm hồng mông khí giờ. Đột nhiên, không gian tín phù chấn động chuyển động. Cầm lấy vừa nhìn, là sư phụ Triệu Lôi phát tới được. Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua. Nhìn thấy tín phù bên trong vẻ mặt giờ, không khỏi ngẩn ra, thiên đình phát sinh thông cáo. Trước giờ cử hành thiên đình cuộc chiến, Triệu Lôi tín phù nội dung thình lình chính là có quan hệ thiên đình cuộc chiến. Tín phù trên nói, thiên đình trước đó vài ngày đột nhiên phát sinh thông cáo. Báo cho thần giới các đại đế cung điện, trước giờ cử hành thiên đình cuộc chiến. Hơn nữa 100 năm sau liền cử hành. 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Đã vậy còn quá nhanh. Lúc trước, các giới không phải nghị luận chính là trước giờ. Cũng là 1000 năm sau sao? Hiện tại, dĩ nhiên trực tiếp trước giờ đến 100 năm sau. Làm sao? Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt khác thường. Không khỏi hỏi. Hoàng Tiểu Long đem tín phù ném cho Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu thần thức quét qua. Nhìn thấy bên trong nội dung giờ. Cũng là bất ngờ. Việc này, ngươi thấy thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt trầm tư. Thiên đình đã vậy còn quá nhanh liền cử hành thiên đình cuộc chiến. Khẳng định là có nguyên nhân. Có thể có thần giới đại kiếp nạn có quan hệ đi. Thần giới đại kiếp nạn. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Xem ra thần giới lại muốn máu chảy thành sông. Kim Giác Tiểu Ngưu than thở nói. Lần trước thần giới đại kiếp nạn. Lan đến mấy trăm cái lớn giới. Không biết lần này sẽ làm sao. Bất quá. Lần này thần giới đại kiếp nạn sợ là muốn so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Thần giới có chút đế cung chỉ sợ rất khó vượt qua được lần này thần giới đại kiếp nạn. Lộ ra sâu sắc sầu lo. Đón lấy, Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói vừa truyền. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Bất quá, ngươi hiện tại trọng yếu nhất. Vẫn là tăng cao thực lực. Trước tiên đối phó thiên đình cuộc chiến lại nói. Thiên đình cuộc chiến, thật sự trọng yếu như vậy. Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, tiếp đó tức giận nói, phí lời, không trọng yếu, thần giới các đế cung vì sao phải môn hạ đệ tử thiên tài đều tham gia. Không trọng yếu, thần giới các đế cung đệ tử thiên tài vì sao đều muốn có thể tranh cái tốt tiếng tăm. Trước tiên không nói thiên đình cuộc chiến khen thưởng kinh người. Riêng là thiên đình cuộc chiến bên trong đoạt được trăm người đứng đầu đệ tử có khả năng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Cũng đủ để cho thần giới các đệ tử thiên tài điên cuồng tranh cướp thiên đình cuộc chiến thứ tự rồi. Há, đãi ngộ đặc biệt, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Phàm là ở thiên đình cuộc chiến bên trong đoạt được 100 người đứng đầu đệ tử, đều có thể hưởng thụ thiên đình thiên tướng mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Đặc biệt 10 vị trí đầu đệ tử, có thể hưởng thụ được thiên đình nguyên soái mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Mà người thứ nhất, càng là có thể bất cứ lúc nào tiến vào thiên đình lôi trì tu luyện. Thiên đình lôi trì, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Kim Giác Tiểu Ngưu phảng phất đoán được Hoàng Tiểu Long suy nghĩ. Nói rằng, thiên đình lôi trì, xác thực có thể là hỗn độn 9 đại lôi trì một trong. Không, là khả năng trong đó 2 tòa. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nhìn về phía Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu nói rằng, tuy rằng ta không đã tiến vào thiên đình lôi trì, thế nhưng nghe nói thiên đình lôi trì có hỗn độn âm dương lôi lực, thủy hỏa giao hòa, hẳn là hỗn độn 9 đại lôi trì nước cùng lửa 2 tòa lôi trì dung hợp thể. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Hỗn độn 9 đại lôi trì nước cùng lửa 2 tòa lôi trì dung hợp thể. Này trước làm sao không nghe ngươi nói tới? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mắt ra. Ta lại không phải chuyện gì cũng phải nói cho ngươi đi. Hơn nữa, thiên đình lôi trì có phải là hỗn độn 9 đại lôi trì thủy hỏa lôi trì? Cũng chỉ là ta suy đoán. Đến tột cùng có phải là, ta cũng không dám xác định. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Bất quá, nếu Kim Giác Tiểu Ngưu cũng như này suy đoán. Như vậy, thiên đình tòa kia lôi trì, chỉ sợ 9/10 chính là hỗn độn 9 đại lôi trì thủy hỏa lôi trì rồi. Chuyện này đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cũng thật là rất lớn tin tức tốt. Hỗn độn 9 đại lôi chi, tập hợp càng nhiều, như vậy uy lực liền càng lớn. Hơn nữa đối với hắn tu luyện liền càng có lợi. Hiện tại, hắn đã biết địa ngục chi chủ truyền thừa vị trí liền phong ấn một tòa. Hơn nữa thiên đình này 2 tòa, như vậy chính là 4 tòa rồi. 4 tòa. 4 tòa tập hợp, đến lúc đó uy lực đều sẽ tăng lên tới mức độ nào? Xem ra, thiên đình cuộc chiến, hắn tất nhiên muốn tham gia. Chỉ là, thứ nhất mới có thể đi vào đi tu luyện. Này số 1, độ khó cũng không nhỏ. Hoàng Tiểu Long cũng không nhận ra. 100 năm sau, hắn nhất định có thể cầm được đến thứ nhất. Nếu là chỉ bằng vào hắn thực lực bây giờ. Đừng nói thứ nhất. Coi như là 10 vạn tên cũng không vào được. Vì lẽ đó này 100 năm, hắn đến nỗ lực đem thực lực tăng lên. Tiểu tử ngươi lá gan thật là đủ phi. Liền thiên đình lôi trì cũng dám ghi nhớ. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt. Cái nào còn không biết Hoàng Tiểu Long suy nghĩ. Cười hì hì. Bất quá, thiên đình lôi trì có thể không tốt lấy à? Coi như là đế cấp cao cường giả muốn trộm lấy này thiên đình lôi trì đều là không thể sự tình. Hơn nữa coi như ngươi thật sự trộm lấy thành công. Khẳng định bị thiên đế tiểu tử kia biết. Đến lúc đó, thiên đình hạ lệnh tập bắt ngươi. Chỉ sợ thần giới rất khó có ngươi chỗ dung thân. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Vừa nãy hắn vẫn đúng là không nghĩ tới cái vấn đề này. Thế nhưng lập tức, Hoàng Tiểu Long liền cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hiện tại muốn cũng vô dụng. Đợi được thì thật đoạt được thiên đình cuộc chiến số 1. Lại đi muốn không muộn. Ngươi là dự định bây giờ trở về tạo hóa đế cung? Hay là đi U Phù Ma Địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia? Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng hỏi. Triệu Lôi Tín Phù bên trong nhắc tới. Thiên đình cuộc chiến thời gian công bố ra sau. Tạo hóa đế cung muốn ở 10 năm sau cử hành một lần đệ tử chọn lựa thi đấu. Chỉ có đang tuyển chọn thi đấu bên trong bộc lộ tài năng. Tiến vào trước 1.000 tên đệ tử mới có thể thay biểu tạo hóa đế cung tham gia 100 năm sau thiên đình cuộc chiến. Bất kể là ai đệ tử, nếu không tham gia cái này chọn lựa thi đấu, đều không thể đại biểu tạo hóa đế cung tham gia lần này thiên đình cuộc chiến. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long nếu muốn tham gia thiên đình cuộc chiến, Trong vòng 10 năm nhất định phải chạy về tạo hóa đế cung tham gia cái này chọn lựa thi đấu mới được. Trước tiên đi U Phù Ma Địa đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Nói rằng, khoảng cách cái này chọn lựa thi đấu còn có thời gian 10 năm. Hắn hy vọng trước lúc này, có thể tìm tới huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia. Tương kỳ luyện hóa, đột phá thần vương cấp 4. Như vậy, hắn mới chắc chắn đang tuyển chọn thi đấu bên trong tiến vào trước 1000 tên. Cách chương.